Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Mượn Thiên Địa Chi Thế. Kinh thiên dị tượng, khổng lồ mà mênh mông long quy là đặc thù tiên khí. Nghĩ tới khả năng này, dù là tâm tình luôn luôn vững vàng Ngô Trần đều khiếp sợ. Ngô Trần vẫn cho là vị kia có tiên cấp thực lực long quy chính là một đầu thượng cổ đại hung, nhưng chưa từng nghĩ đến long quy chính là đặc thù tiên khí. Thấy tiên tăng vương không có phủ định, Ngô Trần trong lòng kinh ngạc, nhất tôn tiên mãnh thú vì tiên khí tuyệt đối là đặc thù ở cực điểm tiên khí. Đúng lúc này, tiên tăng vương mở miệng nói, nó cũng không phải chân chính tiên khí, xem như là nửa cái. Nghe vậy, Ngô Trần sinh lòng hiếu kỳ, không phải chân chính tiên khí, xem như là nửa cái. Có ý tứ, nói là long quy được luyện chế thành tiên khí thất bại. Nhất kiện nửa thành phẩm tiên khí có tiên cấp thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Trần hiếu kỳ không ngớt. Bất quá Ngô Trần vẫn chưa hỏi thăm nữa, bởi vì tiên tăng vương một bộ không nghĩ thông miệng dáng dấp. Ngô Trần cũng không gấp, hắn cũng không muốn lắm miệng, người khác không muốn nói miễn cưỡng không đến. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần dứt bỏ hiếu kỳ ý tưởng, tâm thần chìm đắm, hệ thống, đem hỗn độn chi hỏa hối đoái đi ra. Keng, hối đoái ba loại quest thưởng. Hỗn độn chi hỏa, suy, ngọn lửa trong suốt, đột nhiên xuất hiện với Ngô Trần trước mặt. Đây là hỗn độn chi hỏa, được xưng thiên địa sơ khai phía trước chính là tồn tại hỏa diễm. Thế gian đệ nhất thần hỏa, hỗn độn chi hỏa vừa ra, phòng tu luyện nóng rực. Hằng cổ trường tồn phòng tu luyện lại có màu vàng thủy chảy ra. Tiên tăng vương đại biến, ánh mắt trừng lớn. Bất khả tư nghị nhìn hỗn độn chi hỏa, đây là lửa gì? Hỗn độn chi hỏa ẩn chứa hủy diệt, xuất hiện không đến sát na, có thể cung cấp tiên tu luyện phòng tu luyện kém chút bị hòa tan. Vô cùng kinh khủng, phong, Ngô Trần miệng tụng đại đạo thật thanh âm, bóp ấm thần huyền giấu tay, lấy thiên địa chi thế phong ấn hỗn độn chi hỏa. Nhưng mà, hỗn độn chi hỏa khủng bố. Vì thiên địa sơ khai trước liền tồn tại, cháy thế gian tất cả, thiên địa cũng có thể đốt sạch. Ngô Trần tự nhiên không có khả năng phong bế. Bất quá Ngô Trần vẫn chưa chân chính phong ấn, mà là tạm thời phong ấn trong chốc lát, tránh cho phòng tu luyện bị hủy. Ngô Trần, ta tới giúp ngươi. Tiên tăng vương tự tử suy đoán ra Ngô Trần ý tưởng, thần quang phóng khoáng, lần đầu từ trong động thiên đi ra, hắn đỉnh thiên mà đứng, tắm rửa đại đạo quang vũ, chân đạp đại đạo kim liên, dáng vẻ trang nghiêm, chân chính cổ Phật trên đời. Dường như hắn đi không phải đường, mà là luân hồi, mà là vô địch tiên vương, bán ra động thiên. Đại đạo cộng minh có rất nhiều thần âm lượn lờ, dường như 3000 thần ma đang nghênh tiếp tiên tăng vương dáng người. Giờ khắc này, tiên tăng vương song tay chắp tay trước ngực, quang mang vạn trượng, tường thụy trên không, hắn như Ngô Trần giống nhau, mượn dùng thiên địa chi thế, trợ giúp Ngô Trần tạm thời phong ấn hỗn độn chi hỏa. Lúc này, tại phía xa phương này tiểu thế giới bên ngoài, long quy bên ngoài cơ thể, đáy hồ bầu trời, thậm chí 3000 bí cảnh bầu trời, thậm chí 3000 châu không người cấm khu ranh giới vòm trời. Dị tượng trên không, kinh diễm thế nhân, vòm trời ngũ quang thập sắc, vạn thải sặc sỡ, như bắc cực ánh sáng, như tơ trù run run, huyền diệu phi phàm, xa hoa trong lúc đó ẩn chứa đại khủng bố, uy hiếp cửu thiên thập địa. Tại phía xa 3000 châu không người cấm khu sát biên giới, quan tâm tiên đạo nụ hoa giáo chủ cấp các cường giả, thần sắc kinh sợ, thiên địa dị tưởng, vạn thải vọt lên, có người ở mượn thiên địa chi thế, Một đầu trắng như tuyết lão quy mở miệng, treo ở hư không bên trong, sắc mặt đầy kinh sợ. Hắn nói ra thiên địa dị tượng nguyên do, trong lòng mọi người đập mạnh, không người hoài nghi lão quy lời nói. Hắn là thượng giới xưa nhất sinh linh một trong, tuế nguyệt đã lâu, hầu như dường như du lịch tuế nguyệt Trường Hà. Rất nhiều giáo chủ đều là chấn động, đồng tử co rút lại, là người nào lại có thể mượn dùng thiên địa chi thế dẫn động dị tượng như thế. Một gốc cây nói rằng, nó mở rộng cành lá, vẻ xanh biếc rạt rào, nhàn nhạt quang vượng bao phủ, nhìn như sinh cơ bừng bừng gốc cây, lại làm cho người sinh ra cổ xưa cảm giác, dường như gốc cây lúc nào cũng có thể sẽ phong hóa. Gốc cây tồn tại tuế nguyệt đã lâu, cùng với lão quy số tuổi không kém cạnh, hai đại cổ lão sinh linh lên tiếng, toàn trường sôi trào, đột nhiên, các người mau nhìn tiên cổ bí cảnh, không biết là người nào, đại hò hét, mọi người nghe vậy nhìn về phía tiên cổ bí cảnh, toàn bộ đều biến sắc, chư cường đều không ngoại lệ, tiên cổ nụ hoa có 3.000 cánh hoa. Có thể ấn ra bí cảnh thế giới hình ảnh, kiểm tra muốn kiểm tra thiên kiêu nhất cử nhất động, mà bây giờ, 3.000 châu đám người thấy 3.000 trong cánh hoa cảnh tượng. 3.000 bí cảnh bên trong đồng dạng có dị tượng, vạn thải trên không, tường thụy mà khủng bố. Thấy thế, mọi người đều không ngoại lệ, ngược lại hút lương khí, dị tượng không phải 3.000 châu nhân làm ra. Mà là từ 3.000 bí cảnh bên trong làm ra. Nhưng cường đại đến liền 3.000 châu đều có dị tượng phơi bày. Rốt cuộc là người nào lại có như thế uy năng? Một gã giáo chủ chấn động, trong lòng bắt đầu sóng lớn. Sẽ không phải là có người đạt được tiên cổ bí cảnh đại tạo hóa đi? Chắc là như vậy. Nếu không, người phương nào có thể gây nên thiên địa dị tượng, người đó chiếm được đại tạo hóa? Chẳng lẽ là Ngô Trần? Mọi người nghị luận, nhắc tới Ngô Trần thời điểm, Thanh Đồng Tiên Điện các loại, chờ, đại giáo biến sắc, theo bản năng mọi người nhìn kỹ hướng 3.000 tiên đạo cánh hoa. Nhanh, trước mắt tiến nhập tiên cổ bí cảnh có thể đưa tới thiên địa dị tượng tên của người. Đầu kia tuyết trắng lão quy lên tiếng, thúc giục. Hiếu kỳ muốn phải nhanh lên một chút biết là ai đạt được đại tạo hóa. Nhất thời, từng cái giáo chủ cấp cường giả đem một cái lại một cái tên trước mắt. Thiểm Điện Tử, Minh Thần Tử, Tây Phương Giáo Thiếu Niên Chí Tôn, Thanh Đồng Tiên Điện Truyền Nhân, Lục Quan Vương, Ngũ Quan Vương, một cái lại một cái tên trước mắt. Hình ảnh từng cái biểu hiện, lại không có một là gây nên dị tượng người. Đối mặt lúc này tình trạng, bụi cây kia gốc cây ở không trung đong đưa, thản nhiên nói, trước mắt Ngô Trần tên thử một lần, tiếng âm vang lên, Thanh Đồng Tiên Điện trầm mặc, Minh Thổ giáo chủ biến sắc, cuối cùng, có giáo chủ tuần hoàn gốc cây lời nói, trước mắt Ngô Trần tên, không có hiện ra, Ngô Trần tên trước mắt, 3.000 cánh hoa vẫn chưa cho thấy hình ảnh. Sát na dẫn tới mọi người khiếp sợ, Thanh Đồng Tiên Điện các loại, chờ, đại giáo trong bụng trầm xuống, mọi người đều biết, tiên cổ bí cảnh quả thật có thể biểu hiện bên trong hình ảnh. Chỉ cần trước mắt thiên kiêu tên, là có thể kiểm tra bên ngoài hiện tại tình trạng, nhưng phàm là có ngoại lệ, một khi bị khắc danh người gặp phải đại tạo hóa thời điểm, 3.000 cánh hoa cũng sẽ không biểu hiện. Dường như thiên cơ bị che lấp, Ngô Trần tình trạng, cùng với tình huống phù hợp, sẽ không thực sự là Ngô Trần a. Một vị cùng Ngô Trần không có qua cát giáo chủ, kinh dị nói, Kim Cương giáo lão giáo chủ cười mở nói, lấy thiên địa dị tượng đến xem, nếu thật là Ngô Trần gây nên, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa, không phải nhất định chính là Ngô Trần. Cũng có thể là người khác, đừng quên thập quan vương tên của hắn cũng không có khác. Hắn là hiện thời tươi đẹp nhất thiên kiêu. Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ lên tiếng, dành cho phản bác, hắn không muốn tin tưởng. cũng không muốn tin tưởng Ngô Trần chính là đạt được đại tạo hóa nhân. Không sai, còn có vị kia lúc trước chôn giết rất nhiều thiên kiêu. Lại tựa như Trích Tiên thanh niên nhân, hắn cũng có thể, Minh Thổ giáo chủ nói rằng, thập quan vương cực kỳ thần bí, không người nào biết tên, Trích Tiên cũng giống như vậy, mặc dù Thanh Đồng Tiên Điện, Minh Thổ đám người dành cho phủ định, phần lớn người nhưng trong lòng thì tin tưởng, đạt được đại tạo hóa nhân chính là Ngô Trần, chỉ vì Ngô Trần chính là từ trước tới nay, vị thứ nhất tiến nhập tiên cổ bí cảnh giáo chủ cấp cường giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.